Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, phần 224. Hoắc Nhung X hướng Sâm 18 kết thúc Hoắc Nhung sinh nhật ngày đó. Nàng chỉ tính toán cùng Hướng Sâm cùng nhau quá, nhưng trường học không cho phép, thứ hai Hồi giáo. Chủ nhiệm lớp liền ở trên bục giảng tuyên bố, cuối tuần toàn thị đề thi chung. Ai cũng không thể vắng họp, có thể nói là giành giật từng giây. Liền đi học thời gian đều không bỏ được cướp đoạt. Lại vẫn muốn lợi dụng cuối tuần tới khảo thí, Hoắc Nhung sửng sốt. Vì cái gì cố tình muốn chọn cái này cuối tuần? Hướng Chi Hậu biết nguyên nhân. Ở bên cạnh không ngừng mà vui sướng khi người gặp họa. Làm sao bây giờ? Nhà ta Nhung Nhung vô pháp cùng ta ca hẹn hò, Hoắc Nhung một quyền đỉnh hắn đầu. Ngươi lại cho ta nói như vậy. Ta làm ngươi cuối tuần tham gia không được khảo thí. Hướng Chi Hậu ấn đầu dùng ánh mắt lên án nàng. Quá thô lỗ. Ngoài miệng nói thầm. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Buổi tối không còn có thời gian. Cùng lắm thì không ôn tập. Hướng Chi Hậu hừ hừ cười. Ngươi cảm thấy ta ca sẽ không cho ngươi ôn tập. Hướng Sâm thật đúng là sẽ không biết được Hoắc Nhung muốn khảo thí. Hắn thậm chí trước tiên lấy ra lễ vật, một con định chế đồng hồ, côi kim sắc mặt đồng hồ. Khảm nho nhỏ lông chim hoa văn. Tinh tế tinh xảo, thẻ bài Hoắc Nhung rõ ràng. Giá cả tất nhiên là xa xỉ, nhưng nàng chưa nói cái gì. Thực thản nhiên mà liền tiếp nhận rồi, ngươi có phải hay không vẫn luôn nhớ kỹ ta sinh nhật a? Hướng Sâm không có phủ nhận. Ân, Hoắc Nhung cười. Cảm ơn. Ta thực thích, ngươi thích liền hảo, nhưng Hoắc Nhung cười cười. Thanh âm rồi lại thấp đi xuống. Làm sao bây giờ? Ta còn là tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn sinh nhật, Hướng Sâm vỗ vỗ nàng đầu. Thi xong lại quá cũng không muộn, thi xong ta lại được với một vòng khóa, vậy ngươi tưởng như? Thế nào làm? Hoắc Nhung như là liền chờ hắn hỏi như vậy dường như. Thấu hắn bên tai nhỏ giọng nói. Thứ bảy buổi tối ta tới ngươi bên này qua đêm được không? Hướng Sâm sắc mặt biến đổi. Không được, Hoắc Nhung không cao hứng. Vì cái gì? Không được chính là không được, thấy nàng mặt còn xú. Hướng Sâm nghĩ nghĩ, nói. Như vậy đi, ngươi thứ bảy thi xong. Ta đi tiếp ngươi, bồi ngươi ăn cơm, bồi ngươi ôn tập, sau đó lại đưa ngươi về nhà. Được không? Kia cùng bình thường cũng không khác nhau sao, Hoắc Nhung còn tưởng nhân cơ hội làm điểm cái gì. Tới, Hướng Sâm lại không chịu cho nàng cơ hội, Hoắc Nhung. Nghe lời, cuối cùng Hoắc Nhung vẫn là thỏa hiệp, nàng cảm thấy chính mình có điểm túng. Đặc biệt là ở Hướng Sâm trước mặt thứ bảy buổi chiều chỉ khảo một khoa toán học. Hoắc Nhung trước tiên nộp bài thi, cơ hồ là dùng chạy chạy về phía cổng trường. Cách thật dài giáo nói. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Hướng Sâm xe, lên xe khi. Nàng thở hồng hộc, người đợi bao lâu? 10 phút, Hướng Sâm cho nàng đệ thủy. Khảo đến thế nào? Bài thi không khó, phát huy bình thường, niên cấp tiền 10, dư giả, Hướng Sâm cười hỏi. Như vậy tự tin, Hoắc Nhung vung đầu, điểm này tự tin ta còn là có. Chúng ta nhanh lên đi siêu thị đi. Lại vãn nên kẹt xe, bọn họ nói tốt hôm nay muốn cùng nhau xuống bếp, ở siêu thị mua sắm xong nguyên. Liệu nấu ăn, lại phân công hợp tác phối hợp ra một đốn sinh nhật cơm. Kim đồng hồ đã là chỉ hướng 7, bàn ăn trung ương. Là một khối 8 tấc sô-cô-la mousse bánh kem, Hướng Sâm đính. Hắn quả nhiên vẫn luôn nhớ thương nàng sinh nhật, Hoắc Nhung đè nặng cao hứng dơ lên rượu vang đỏ. Ly, vì ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà uống rượu cụng ly. Hướng Sâm cùng nàng chạm cốc, lại là khó sửa ra trưởng bản sắc. Uống ít điểm, trong chốc lát còn phải ôn tập, Hoắc Nhung đạp hạ mí mắt. Hướng Sâm, có hay không người ta nói quá ngươi thực gây mất hứng. Hướng Sâm thật đúng là nghiêm túc tự hỏi lên. Nói, ngươi là cái thứ nhất, Hoắc Nhung mạc danh đắc ý mà rung đùi đắc ý. Về sau ta sẽ đưa ngươi rất nhiều cái thứ nhất này có tính không là sinh nhật. Nguyện vọng, một trong số đó đi. Ta tương đối lòng tham, Hướng Sâm biết nàng muốn nói cái gì. Cười nhấp ngụm rượu vang đỏ. Ăn đi, ăn xong ôn tập, Hoắc Nhung. Ngoặc kép. Cộng cộng cộng sự thật chứng minh. Ở bị đề hài ngược đánh qua đi. Hoắc Nhung thật sự là không có nhảy đắt tâm tư, nàng chỉ cảm thấy vây. Còn mệt, 10 giờ vừa đến. Hướng Sâm đúng hạn đưa nàng về nhà, nàng ngủ một đường, thân xe đốn đỉnh khi. Nàng rốt cuộc mở to mắt, mê mang tan đi, người cũng tỉnh táo lại, liền bắt đầu không được ảo não. Hôm nay có thật nhiều sự tình cũng chưa làm thành, như thế nào liền ngủ đi qua. Ở hôm nay trước kia, nàng kế hoạch rất khá, cùng Hướng Sâm cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn bánh kem. Tốt nhất nhân cơ hội mặt cái bơ chơi điểm ái muội. Lại lấy cớ ngủ lại. Chỉ tiếc lý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực thực cốt cảm. Hướng Sâm lý trí đem nàng ảo tưởng gắt gao mà bóp tắt ở trong nôi. Trừ bỏ học tập. Bọn họ cái gì cũng không phát sinh. Mà nàng thế nhưng còn vây được ngủ một đường. Hoắc Nhung nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Không có lập tức xuống xe. Nàng che lại cái trán. Người như thế nào không đánh thức ta. Ta xem ngươi ngủ thật sự hương, rất thơm. Rất thơm là cái gì trình độ? Nàng theo bản năng lau lau khóe miệng, Hướng Sâm ăn cười. Yên tâm, không chảy nước miếng, Hoắc Nhung tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Oán trách nói, ngươi hảo phiền, lời nói làm nụng ý vị quá nồng. Hướng Sâm ngây người 2 giây, giúp nàng cởi bỏ đai an toàn. Ngày mai còn muốn khảo thí. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Hoắc Nhung kháng nghị. Ngươi hôm nay buổi tối như thế nào vẫn luôn đang nói khảo thí. Ngươi rõ ràng biết ta muốn nghe gì đó, cực kỳ hiếm thấy. Hướng Sâm thập phần xấu hổ mà khụ 2 tiếng, rộng mở thùng xe không lý do mà trở nên chen chúc lên. Hắn vẻ mặt chính xác mà xem nàng. Ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ. Giờ khắc này. Hoắc Nhung đột nhiên minh bạch hắn cho tới nay do dự, ngày thường liền cực độ để ý tuổi. Hơi chút nhắc tới liền mặt lạnh, luôn là nói nàng quá tiểu. Ở nàng thành niên hôm nay rồi lại cố ý tránh mà không nói. Hướng Sâm cư nhiên sẽ bởi vì nàng mà không tự tin. Hoắc Nhung cảm thấy chính mình giống như dẫm không giống nhau. Cả người đều rung rinh, ở hướng chi hậu bên kia. Nàng sở hiểu biết Hướng Sâm. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không hề nhược điểm, còn khắc chế phi thường, mà ở nàng tự mình tiếp xúc sau. Nàng mới biết được, con người không hoàn mỹ, Hướng Sâm cũng có khuyết điểm, đều không phải là không gì làm không được, nhưng từ nhỏ ra giáo nói cho nàng. Chân chính cảm tình là có tới có lui, mà ái, đúng là nguyện ý đi bao dung đối phương sở hữu, chẳng sợ hai người sẽ bởi vậy giận dỗi. Cũng không thương phong nhã, Hướng Sâm là cái thứ nhất. Làm nàng cảm thấy liền khuyết điểm đều đáng yêu nam nhân, đặc biệt là. Hắn về điểm này không tự tin. Còn cùng nàng có quan hệ, Hoắc Nhung vuốt nóng lên mặt. Lẩm bẩm kêu ra tên của hắn. Hướng Sâm, ân, ta nghĩ kỹ, sợ hắn trốn. Hoắc Nhung động tác thực mau. Nàng thò người ra qua đi. Hướng hắn ngoài miệng một mút. Lại vội vàng lui về ngồi xong. Hai má dâng lên đỏ hồng, nàng nói. Ta 18 Nga, người không thể lại nói ta nhỏ, Hướng Sâm hơi giật mình. Nhưng thật ra chưa nói nàng tiểu, cũng chưa nói mặt khác, chỉ chạm chạm nàng lỗ tai. Nói, xuống xe đi, cứ như vậy. Hoắc Nhung có điểm thất vọng, vì thế, hắn lại gần từng chữ một nói. Nhung Nhung, sinh nhật vui sướng, đây là hắn đêm nay lần đầu tiên chúc nàng sinh nhật vui sướng, còn có đâu. Hoắc Nhung không cam lòng, lúc này nàng đã nôn nóng mà kéo vào hai người khoảng cách, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hướng Sâm đôi mắt thật lâu sau. Hướng Sâm than một tiếng khí, nhận mệnh giống nhau. Hắn cúi đầu, ở môi nàng hôn hôn, thân song cũng không có lập tức tách ra, mà là ly một lóng tay khoảng cách. Hô hấp đều xen lẫn trong cùng nhau, thành niên vui sướng. Bạn gái, Hoắc Nhung, xong, phiên ngoại là thịt. Này chu sẽ phát, 24 giờ hạn miễn ha. Ái các ngươi nha, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.